Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612.613. Thạch Hỏa Vô Lưu Quang, Nam, chương 612.613. Thạch Hỏa Vô Lưu Quang, Nam. Loan Yêu phóng xuất ra tự thân hơi thở, tức khắc kia với Bùi Tịch hòa lòng bàn tay màu xanh lơ ngọn lửa liền đã chịu nào đó liên lụy. Hướng tới nàng lao đi, Bùi Tịch hòa tự cũng chưa từng ngăn trở. Chỉ trong mắt có sắc nhọn chợt lóe mà qua, này đóa thanh loan hỏa nãi từ thiên hỏa đồng trung rút ra. Là lúc trước thanh thần nguyên, cống hiến, về điểm này huyết tinh vì hạch. Lấy tự thân pháp lực làm thôi hóa ra đời. Nếu là này Loan Yêu đánh trở mặt không lo Loan chủ ý, liền sẽ tự nếm quả đắng. Đương nhiên nếu là hết thảy thuận lợi, Loan Yêu cũng tự có thể được đến nàng muốn kết quả. Rốt cuộc đây là tu hành ngàn vạn năm yêu hoàng. Phòng Loan chi tâm không thể vô, mà Loan Yêu thân phiếm thanh quang, lắc mình biến hóa hóa thành chỉ thanh vũ Loan Điểu. So với vừa mới chứng kiến chim tước càng có phượng hoàng chi tướng. Nhưng hai cánh lược đại, cùng trong trí nhớ thánh ma giới trung thanh thần nguyên nguyên hình so sánh với lại cũng không bằng xa gì, nàng mở ra mõm, tức khắc kia một đóa thanh loan hỏa đó là bị chi nuốt vào trong bụng. Loan Yêu tự cũng nghĩ đến Bùi Tịch hòa có lẽ ở trong đó làm cái gì thủ đoạn. Lại cũng cân nhắc rõ ràng nàng này định sẽ không liên lụy sư môn chọc đến yêu tộc căm thù, chỉ cần chính mình thành tâm trao đổi, liền sẽ không lưu lại hậu hoạn, cho nên Loan Yêu nuốt vào, không thấy mảy may do dự chi sắc, đương kia ngọn lửa nhập thể. Liền có thanh minh với không, nàng khí huyết quay cuồng, có chút khống chế không được uy áp pháp lực, trên người thanh quang đại thịnh. Mà Bùi Tịch hòa trong cơ thể thần ô huyết lặng yên vận chuyển. Những cái đó khi lãng gần không được nàng thân, sớm bị trừ khử không còn. Một lát sau, Loan Yêu rốt cuộc lấy được khống chế quyền, lấy một thân đại thừa pháp lực đem này áp chế nhập giáng cung. Vờn quanh với nguyên thần tả hữu, chính vị trong lòng, nhưng với quanh thân huyết mạch tuần hoàn khi tăng thêm rèn luyện, Loan Điểu trên người thanh quang trừ khử, lắc mình biến hóa khôi phục thành thanh váy nữ tử dáng người, phất tay triệt hồi vừa mới thiết hạ pháp lực cái chắn, có vài phần gương mặt hiền từ, đa tạ tiểu hữu. Không biết còn có ba vị tiểu hữu khi nào đến phóng ngô, giờ phút này liền có thể vì các ngươi mở ra thiên tuyền. Nàng là nhất tộc chi trường, yêu vực chi hoàng, đều có cái này quyền lực, chỉ là lúc sau yêu cầu áp xuống các trưởng lão nghi ngờ. Nhưng cũng không cần lo lắng, nàng nhưng phân ra một nửa thanh loan hỏa dùng cho trong tộc đào tạo ấu điểu, để có thể kích phát hậu duệ trung thanh loan huyết mạch, đem đối tộc mạch có đại ích lợi, tinh tế nghĩ đến còn có thể củng cố một phen chính mình uy vọng. Cùng quyền lực, xem như kiếm quá độ. Giao dịch hai bên đều là được đến muốn chi vật, cho nên ực chung càng thêm hòa hoãn hòa hợp. Loan Yêu cười đến cực kỳ rõ ràng, Bùi Tịch hòa trả lời hẳn là buông xuống, mong rằng yêu hoàng lại chờ một lát một vài thời khắc. Loan Yêu tự nhiên gật đầu hẳn là, nàng tâm tình vừa lúc đó là chờ đợi người khác cũng bất giác bực bội không vui. Mà một lát sau, có một chiếc linh thuyền phá không mà đến, này Thượng Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong trên cao đứng thẳng. Sắc mặt hàm chứa đạm cười, Khương Minh Châu nhấc chân đứng ở Bùi Tịch hòa một bên. Dung nhan xuất chúng, phong tư sáng quắc, nếu diễm lệ phù dung thịnh phóng, nhưng nhân này tu hành chi đạo, rồi lại có gió mát phất mặt mềm nhẹ, thiên địa tự nhiên hài hòa, gặp qua yêu hoàng. Nàng đi trước triều thanh phượng yêu hoàng hành lễ, nói hào. Lục Trường Phong cũng tùy theo mà động, Rốt cuộc hai người lần này nhập yêu vực là đại biểu tông môn mà đến. Thân hệ Côn Luân, không được thất lễ với yêu, mà một thoi kim quang kính bắn. Đình trệ tại đây, hiển lộ chân thân, chính vì cửu tịch, nàng cũng triều Thanh Phượng yêu hoàng hành lễ sau đứng ở Bùi Tịch Hòa một bên. Ánh mắt căng ngạo, thấy Bùi Tịch Hòa nhẹ điểm đầu. Loan Yêu cười nói, chư vị đều là các tông môn thiên kiêu. Quả nhiên xuất sắc phi phàm, kia thanh bích thiên tuyền ngàn năm một đôi đầy. Trong tộc lấy pháp khí đem chi phân hóa vì 16 giếng cách. Có đại địa tôi linh, mộc hoa thanh tủy, nhưng trực tiếp mượn này tu hành, tin tưởng định có thể đối với các ngươi có điều ích lợi. Mong các vị tiểu hữu tu vi thành công, cho dù là cùng Bùi Tịch Hòa ích lợi trao đổi. Nàng đào cũng là nói được xinh đẹp, gọi người cảm giác được này thân nhu hòa hoãn, như mộc gió ấm. Hiện giờ Ngô liền mang ngươi chờ tiến đến thiên tuyền nơi, nàng không cần phải nhiều lời nữa ngữ, tay phải chém ra, màu xanh lơ vạt áo tung bay, có bàng bạc pháp lực đem bốn người một hồ thổi quét. Giây lát liền đem chi đưa tới mặt khác một chỗ, lúc này đã là u đêm. Có một vòng thanh nguyệt trên cao, chiếu này thanh lâm thúy mậu, không khe u vang, mà lại hướng chỗ sâu trong nhìn lại. Có đại mộc che trời, cao 30 tới trường, trăm người còn không thể ôm hết này thụ thân, kia mỗi một mảnh diệp đều như phỉ thúy đúc ra. Diệp mạch văn lạc thế nhưng như phạn văn thâm thúy, có ám kim quang chảy xuôi, gọi người thấy chi hoàng thần, đúng là này trong tộc thánh vật. Vạn diệp thanh đồng trường nguyệt thụ, khương minh châu đôi mắt càng là đại lượng. Nàng bổn liền vì mộc linh căn, lại đi tự nhiên nói, đốn giác pháp lực vận chuyển đều càng thêm lưu sướng, mà hồ ly từ Bùi Tịch Hòa đầu vai nhảy xuống. Chân nhỏ đạp lên giữa không trung, run run cả người tuyết trắng da lông, thoải mái mà híp híp mắt, kia phiến lá sái lạc phát sáng kêu nguyệt hoa càng thêm thuần túy. Đều không cần luyện hóa, làm hắn phá lệ vui sướng. Bùi Tịch Hòa cũng nhìn phía này đại mộc, này sắc có Ngô đồng thần mộc vài sợi hơi thở, đương thuộc về này sinh sản huyết mạch hậu tự một loại, bị này huyền thanh tước điều đoạt được, tôn sùng là chí bảo, phượng tê Ngô đồng, kim ô lạc phù tang. Bùi Tịch Hòa bất kỳ nhiên nhớ tới chính mình từng ở vạn cổ tiên sát chung được đến phù tang thần mộc tin tức, trong lòng đốn có vài phần kích động, liền huyết mạch chút ra đều dồn dập chút, phàm là kim ô nhất tộc đều đối phù tang thụ có khó có thể tưởng tượng truy đuổi, khát vọng, thậm chí là điên cuồng. Thần càng sâu, ngày xưa cổ tiên từng để lại cho nàng chìa khóa, nãi tán tận xương huyết, dung cập thần hồn. Những năm gần đây đã lặng yên đem lần đầu tiên tiến vào tiên sát nhân quả hủy diệt. Làm tốt lần thứ hai tiến vào chuẩn bị, chỉ cần Bùi Tịch Hòa tâm niệm vừa động, liền có thể thôi phát này ngưng hình, mở ra tiên sát đại môn, nhưng còn không phải thời điểm. Cần phải tu vi càng tiến, ít nhất kêu chính mình có thể tiên sát vô địch, làm tốt vạn toàn chi sách. Nhất định phải vô nửa điểm gợn sóng mà lấy được kia thần mộc, nàng muốn liền nhất định phải làm tới tay. Mà một bên Loan Yêu tự nhiên không biết nàng giờ phút này nhớ nhung suy nghĩ, chính đôi tay kết ấn, có thanh tước hóa thành trận linh bay vọt mà ra, rơi xuống một phương phong ấn thượng, kia chỗ ba quang lập lòe, lặng yên tản ra giam cầm, lộ ra nội bộ diện mạo chân thực. Bốn người một hồ chỉ thấy đại mộc dưới có khẩu thanh tuyền, lại như đại hồ, trong suốt, có gọi người toàn thân thoải mái linh khí phát ra, như đạm bạc xương trắng lượn lờ với mặt nước, lại nhưng ánh đến quang huy, tĩnh ảnh trầm bích, giờ này khắc này nhưng thật ra đối diện câu kia. Hồ quang thu nguyệt hai tương cùng, đàm mặt không gió kính chưa ma, Loan Yêu cười nói. 16 phương thiên tuyền, mỗi một người hoặc là một hồ nhưng chọn một phương đi vào tu hành. Nhưng như thế tu hành háo không trong đó nước suối, không thể vọng động còn lại mấy phương, bốn người một hồ đều là gật đầu. Toại hóa thành quang ảnh nhảy vào trong đó, Loan Yêu đột mà phiên tay. Thấy lòng bàn tay một quả lệnh bài lập lòe, tưởng cũng biết được là trong tộc trưởng lão cảm giác tới rồi, vừa mới nàng trước tiên mở ra thiên tuyền dao động, chính vội vàng tiến đến dò hỏi. Lúc trước hai cái danh ngạch nàng còn buồn rầu sẽ có một phen tranh chấp, nhưng hiện giờ nhường ra năm cái danh ngạch nàng lại sắc mặt bất biến, như cũ đạm nhiên, vô hắn. Thanh Loan Hỏa sẽ làm trong tộc trưởng lão tự phát thật hương, nàng tạm bế nơi đây kết giới. Nhưng đợi đến bọn họ tu hành xong nhưng tự phát rời đi. Rồi sau đó xoay người vừa chuyển hóa thành thanh tước Sa Phi. Đi trước trong tộc nghị sự điện đường. Tấu chương xong, hết chương.